Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Đầu óc ngươi nước vào đi. Có Kim đại sư xuất mã, 10 cái Diệp Tiêu Dao đều phải bị mất mạng. Chúng ta xin đợi Kim đại sư tin tức tốt. Lý gia đám người một phái cung kính. Kim Hồng Trọng gật gật đầu. Ân, các ngươi tại chỗ này chờ đợi là được. Ta cùng các học sinh đi tới. Rất nhanh, Kim Hồng Trọng cùng hắn mấy cái học sinh đi tới làng du lịch. Lão sư, nơi này bầu không khí không tầm thường. Còn có rất đậm mùi máu tươi. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Kim Hồng Trọng đại đệ tử Lý Hậu Hiền cẩn thận nói. Kim Hồng Trọng lơ đễnh, cười lạnh nói. Nói rõ bọn sát thủ ra tay rồi. Dù sao Diệp Tiêu Dao vẫn là có mấy cái. Phổ thông bọn sát thủ đi khẳng định liền là pháo hôi. Đông Doanh liền là ví dụ tốt nhất. Lão sư, học sinh hiểu rõ. Bất quá tất cả mọi người vẫn là bị trên mặt đất giống như mạng nhện tinh mịn vết dạn sở kinh đến. Kim Hồng Trọng nhìn lướt qua sau nói ra. Xem ra là những sát thủ này động dùng vũ khí. Có chút ý tứ văng. Đại gia lúc này mới buông lỏng một hơi. Tiếp tục đi theo Kim Hồng Trọng hướng trong làng du lịch đi. Đi vào trong làng du lịch vị trí. Lý Hậu Hiền nói lần nữa. Lão sư ta có loại dự cảm xấu. Nơi này giống như phát sinh qua một trận đại chiến. Nhưng là một điểm dấu vết đều không có. Hết sức cảm giác kỳ quái. Kim Hồng Trọng trừng mắt liếc hắn một cái nói. Tu vi của ngươi cảnh giới có lão sư cao sao? Ta cũng nhìn không ra đồ vật ngươi có thể nhìn ra. Ta cho ngươi biết dùng Diệp Tiêu Dao tu vi một khi động thủ không có khả năng không lưu lại dấu. Vết, Lý Hậu Hiền không nói thêm gì nữa. Chỉ là nghi ngờ nhìn mấy lần trên mặt đất lá cây. Trên đường đi đều không nhìn thấy Diệp Tiêu Dao cùng bọn sát thủ. Xem ra duy nhất đáp án vẫn là đạt được trong tửu điếm. Kim Hồng Trọng đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào làng du lịch khách sạn. Khách sạn nhân viên công tác căn bản là ngăn không được. Kim Hồng Trọng bọn hắn rất nhanh liền tới đến Diệp Khuynh Thiên chỗ tầng lầu lầu 6. Diệp Khuynh Thiên tại 6806. Đi, Kim Hồng Trọng một đường đi vào 6806. Vừa muốn động thủ phá cửa thời điểm, cửa đối diện lại là mở. Từ bên trong đi ra tới một người. Đúng là số 0, các ngươi tìm ai? Số 0 không vui hỏi. Kim Hồng Trọng nghi ngờ nhìn lẻ một mắt. Vậy mà dùng lưu loát tiếng Hoa nói ra. Người Hoa, thế nào? Các ngươi làm gì? Tìm ai? Số 0 tức giận hỏi. Kim Hồng Trọng cười lạnh một tiếng. Ta là tới giết Diệp Tiêu Dao. Cái gì? Ngươi là tới giết Diệp Tiêu Dao? Số không kinh ngạc hỏi. Đúng a, thế nào? Kim Hồng Trọng nghi ngờ nói ra. Liền ngươi cũng dám tới giết Diệp công tử. Đầu ngươi bên trong nước vào đi. Số không cười nói. Không quan trọng một cái Diệp Tiêu Dao ta còn giết không được rồi. Kim Hồng Trọng vẻ mặt âm trầm xuống. Nếu như Diệp Khuynh Thiên trạng thái toàn thịnh, hắn lập tức xoay người rời đi. Nhưng hôm nay Diệp Khuynh Thiên thay nhau cùng 100 tên sát thủ đại chiến. Hắn tuyệt đối mệt bở hơi tai. Hắn lại ra tay, cầm xuống khả năng rất cao. Ai? Số không thở dài một hơi. Những người này đối Diệp Tiêu Dao thật sự là thật không thể giải thích. Lão sư, này người tựa hồ là Diệp Tiêu Dao tùy tùng. Một người lặng lẽ tại Kim Hồng Trọng bên tai nói ra. Nghe vậy, Kim Hồng Trọng cười lạnh một tiếng. Nguyên lai ngươi là Diệp Tiêu Dao tùy tùng. Ta hỏi các ngươi Diệp Tiêu Dao đâu? Nhìn thấy mấy người không nói chuyện, Kim Hồng Trọng nói ra. Chỉ cần ngươi nói ra tới Diệp Tiêu Dao ở đâu, ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Tâm tình tốt, nói không chừng ta còn có thể dùng thu ngươi làm học sinh. Thu ta làm học sinh? Ngươi điên rồi đi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Số không tựa như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất một dạng. lão sư muốn thu ngươi làm học sinh không biết là bao lớn vinh hạnh đặc biệt. Lão sư thế nhưng là Hãn Quốc thần bí nhất bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên. Càng là ta Hãn Quốc đệ tam cao thủ, thực lực đã sớm tấn thăng đến trong truyền thuyết võ đế. Hắn càng là chúng ta Hãn Quốc chính thống võ đạo giới người mạnh nhất thiên địa hai thánh duy nhất. Thân đồ, chính ngươi chỉ sợ cũng không biết đã mất đi bao lớn một cái cơ hội. Đủ để cải biến các ngươi cả đời cơ hội. Kim Hồng Trọng một cái đệ tử cười lạnh nói. Đây chính là đường đường võ đế. Trong truyền thuyết tiên giống như thần tồn tại. Há là các ngươi bực này sâu kiến có thể hiểu biết. Hắn đám học sinh của hắn dồn dập bất mãn hét lớn. Nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem số không. Ta đương nhiên biết hắn là võ đế. Số không cười nói. Kim Hồng Trọng nghe được khẽ gật đầu. Ân, nhìn ngươi vẫn có chút hiểu biết. Nói ra Diệp Tiêu Dao ở nơi nào. Ta có khả năng cân nhắc thu ngươi làm học sinh. Ngươi căn bản không xứng Diệp công tử ra tay. Số không âm thanh lạnh lùng nói. Kim Hồng Trọng là võ đế không sai. Nhưng số không có thể nhìn ra hắn là dùng đan dược thúc dục sinh ra. Miệng cọp gan thỏ thôi. Muốn chết. Kim Hồng Trọng một thân sát khí lộ ra. Một bàn tay đánh ra đi. Đến loại cảnh giới này. Phong cách làm việc hoàn toàn là tùy tính gây nên. Nói giết người liền giết người. Xem ai muốn chết. Số không cũng trong nháy mắt khởi động. Sâu kiến thôi. Ân. Không đúng. Chấm ngoặc kép, Kim Hồng Trọng nụ cười trên mặt không có, trở nên vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, thân thể của hắn linh hồn bị hoàn toàn khóa chặt, động đều không động được. Ba, trên mặt chịu một bàn tay, một trận nhói nhói khiến cho hắn triệt để tỉnh táo. Võ đế, ngươi cũng là võ đế. Chấm ngoặc kép, Kim Hồng Trọng môi run rẩy, lên tiếng kinh hô, oanh, chấm ngoặc kép. Không gian thu hẹp bên trong, một cỗ khí lưu cường đại chạy trốn, đơn giản muốn hủy diệt hết thảy. Số không thực lực khủng bố lần nữa thi triển đi ra. Cái gì? Một cái nhỏ tùy tùng lại là võ đế. Kim Hồng Trọng các học sinh giờ khắc này đều bị hù dọa. Từng cái phù phù phù phù ngã xuống đất, cơ hồ mất đi năng lực hành động. Kim Hồng Trọng như một đứa bé con. Tại số không trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ. Đủ loại bị treo lên đánh. Số không nắm vừa rồi thua oán khí toàn bộ rơi tại Kim Hồng Trọng thân bên trên. Cuối cùng Kim Hồng Trọng đám người bị số không giống như là kéo lấy chó chết một dạng ném ra. Kim Hồng Trọng đã không biết là tâm tình gì. Trong đôi mắt tĩnh lặng trống rỗng. Giống như cái xác không hồn một dạng. Đến mức đám học sinh của hắn tại vừa rồi toàn bộ đều tè ra quần. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Khuynh Thiên chỉ dùng 5 phút giết chết Á Châu sát thủ bảng trước 100 sát thủ, toàn bộ đồ diệt, Hãn Quốc đệ tam cao thủ thảm bại. Không, liên tiếp bại chữ cũng không tính. Hoàn toàn là tôn nghiêm bị dẫm đạp. Lúc này, để cho ổn thỏa. Lý ra mọi người đã thối lui đến khoảng cách làng du lịch cách đó không xa vùng biển bên trên một chiếc du thuyền bên trong. Này Kim Đại Sư đi lâu như vậy, làm sao cũng một chút tin tức không có đâu. Lý Minh Hải mấy người nóng nảy muốn chết. Lý Hồng Hạo lại là một phái chấn định. Không cần triệu tập, Kim Đại Sư thế nhưng là Hãn Quốc đệ tam cao thủ. Đường đường võ đế. Hắn xuất mã tuyệt đối là mã đáo thành công. Phải không? Đông Doanh không có võ đế sao? Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột ngột vang vọng trong đại sảnh. Âm điệu không cao, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Ai? Là ai tại nói chuyện? Lý Minh Hải mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Lộp bộp, Lý Hồng Hạo nghĩ đến cái gì? Trong lòng lộp bộp chìm xuống. Đương nhiên là ta à. Trong phòng nhiều một người. Đúng là Diệp Khuynh Thiên. Một mặt ý cười. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lý Minh Hải run rẩy lên tiếng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả.